Tôi yêu em, cô bé hai tính cách. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 29, Di và Snow trở về. Việc Di và Snow mất tích chỉ có ba bọn hắn biết, ngoài ra không một ai biết nữa. Bọn hắn phải nói dối viên trưởng cô nhi viện là Di và Snow qua nhà hắn ở để dễ kèm cho hai người học, bà cũng không nghi ngờ gì. Bọn hắn suốt ngày tới bệnh viện gặn hỏi hai cô gái giả Di và Snow lý do tại sao phó bang của hai cô ta lại làm như vậy, nhưng hai cô gái đó vẫn không hé nửa lời. Bọn hắn nghĩ thật trung thành. Ngoài ra hàng ngày bọn hắn vẫn cho người tìm kiếm Di và Snow nhưng vẫn không có kết quả gì. Gần một tháng trôi qua, vẫn chưa tìm thấy, bọn hắn bắt đầu lo sợ, có khi nào Di với Snow bị giết hay bị bán rồi không? Chứ sao mà bắt hai người họ gần một tháng rồi chưa thả nữa? Bọn hắn quyết định tới bệnh viện một lần nữa để tra khảo hai người kia. Nhưng khi tới mới biết hai người đó đã xuất viện cách đây 3 tiếng rồi. Jun và Su ngã khuỵu xuống đất, manh mối cuối cùng cũng không còn, nếu lúc đầu báo cảnh sát bắt hai người đó là được rồi. Su vò đầu bứt tóc, đừng lo quá, mà hai người đứng dậy đi, đây là bệnh viện đó, người ta nhìn kia. Hắn nhắc nhở, mặc kệ em, tôi, Su và Jun đồng thanh hét vào mặt hắn. Hắn bực mình bỏ mặc hai thằng ngồi đó, muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy tình trạng của Jun và Su, hắn lại nhớ đến khoảng thời gian hắn cũng như vậy khi Sun biến mất, tim hắn lại quặn đau. Tại sao em lại giày vò tôi như vậy chứ, thật sự ai có phải là em không, tôi thật sự rất nhớ em, Sun. Hắn nghĩ rồi một giọt nước mắt lăn trên má hắn. Hắn nhì thầm sẽ không bao giờ khóc vì nó nữa nhưng hắn không tài nào làm được, hắn không thể nào không nhớ tới nó. Tại căn biệt thự gần biển. Không biết Su của mình sao rồi, có nhớ đến mình không nữa? Di than thở, Hias, khi nào họ mới thả mình chứ, tớ cũng nhớ Jun lắm. Snow hôm nay xến như con hến, mặc dù hai người bị nhốt nhưng cuộc sống không khác gì công chúa, được phục vụ từ A đến Z, chỉ mỗi tội là không có tự do. Hai người đang nói chuyện thì có người mang đồ ăn tối vào, hai người tạm dừng cuộc nói chuyện để lấp đầy cái bụng đã. Đang ăn thì Di và Snow cảm thấy rất buồn ngủ, rồi dần dần thiếp đi, không biết trời trăng mây gió gì hết. Lúc sáng dậy thì cả hai thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Đang ngơ ngác không biết tại sao mình lại ở đây, không phải hai người đang ở căn biệt thự kia sao, giờ thì lại. Đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở, Su bước vào, trên tay là ly sữa. Em khỏe chưa, Su, sao em lại, Di cố nhớ, lúc bọn anh đang trong nhà thì có người nhấn chuông cửa, Jun ra mở cửa thì thấy em với Snow đang nằm dựa vào tường, bọn anh nhanh chóng đưa hai em vào nhà. Su kể, thì ra là vậy, Di có vẻ suy tư, mà em kể cho anh nghe suốt thời gian qua em với Snow ở đâu, sống ra sao, có bị ăn hiếp không? Su lo lắng, hai tụi em không sao, bữa đó có người chụp thuốc mê hai em, sau đó họ đưa bọn em đến cái biệt thự nào đó em không biết, họ nhốt bọn em trong căn phòng rất rộng. Bla, bla, bla, Di kể cho Su nghe từ đầu đến cuối. Thì ra là vậy, vậy em không biết đó là ai à hát. Su, không, họ đều bịt mặt hết. Di lắc đầu, bên Snow cũng vậy, bị Jun hỏi quá trời, cuối cùng kết luận không biết người đó là ai. Sáng hôm sau Di với Snow đi học lại bình thường, mấy đứa trong lớp vừa thấy Di với Snow thì nhào tới hỏi thăm hai người. Hai người đi đâu mà nghỉ học gần một tháng trời vậy? Nữ sinh 1, làm tụi mình lo quá trời. Nam sinh 1, mình về Việt Nam có chuyện, còn Di đòi đi theo mình về Việt Nam AK mà, mọi người đừng lo. Snow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy hả, làm bọn tớ tưởng hai cậu bị gì chứ? Cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Tại bàn của Jun và Emma, mày đánh tụi nó mạnh lắm sao mà hai tụi nó nhập viện gần cả tháng vậy? Emma, vậy là nhẹ cho hai đứa nó rồi đó. Jun, còn nó nãy giờ ngồi bên đây nhếch miệng cười, bỗng điện thoại nó reo lên, nó nghe xong mặt đanh lại, ánh mắt hiện lên màu máu, lạnh lẽo, làm mấy đứa trong lớp run sợ, kể cả bọn hắn. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn thấy nó giận dữ như vậy, kể cả lúc nó đánh Jun. Xong nó xách cặp ra khỏi lớp. Tại căn cứ của bang BV, nó bước vào, người nó tỏa ra đầy hàn khí, làm mấy đàn em sợ hãi, nó bước vào vị trí ngồi của nó. Nói chuyện là sao? Nó lạnh lùng, giả chuyện là bên bang VKVY Vampire, đưa thư thách đấu, trong lúc giao đấu bọn chúng chơi xấu nên bang chủ bị chúng một phát đạn. Tên đàn em, bao nhiêu anh em bị thương, heo có bị thương không? Nó, giả chúng ta đem theo 200 người bị thương gần một nửa, phó bang heo cũng bị thương, nhưng nhẹ hơn bang chủ. Tên đó, nhớ chăm sóc anh em cho tốt, huy động toàn bộ anh em còn lại ngày mai tập trung căn cứ cho tôi, nhớ không được báo cho phó bang heo với bang chủ biết, nghe rõ chưa? Nói xong nó về nhà xem Kim có sao không? End chép 29, cách chương.